Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Buổi chiều ngày hôm sau, một chiếc xe taxi chạy đến Vạn Châu, xe ngừng ở tiểu khu mà trước kia Lâm Hiểu Phong cư trú. Lâm Hiểu Phong mở cửa xe đi xuống, nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt. Tiểu khu này là khi hắn cùng Hoàng Mập học trung học cơ sở, trung học phổ thông lên ở nơi này. Từ nhỏ, hắn không có cha mẹ làm bạn bên cạnh. Hoàng Mập lâu lâu liền sẽ mang theo chính mình, chạy đến nhà hắn cùng nhau ăn cơm. Lâm Hiểu Phong đi vào tiểu khu, suy nghĩ khi còn nhỏ không ngừng từ trong đầu hắn xuất hiện ra tới. Hắn cùng Hoàng Mập khi còn nhỏ, thậm chí có thể nói là ma vương hỗn thế, nghịch ngợm gây sự. Mới vừa đi đến cửa vào tiểu khu, một bảo vệ lớn tuổi liền nhận ra Lâm Hiểu Phong. Ây da, đây không phải là Hiểu Phong sao? Thật nhiều năm không thấy đâu, ở bên ngoài phát tài rồi sao? Chú Lưu. Lâm Hiểu Phong nhìn đến bảo vệ, cười lấy ra điếu thuốc, đưa qua. Hút điếu thuốc à? Bỏ rồi. Bảo vệ lớn tuổi này liên tục xua tay. Ta đã tuổi này, còn muốn sống lâu thêm 2 năm nữa. Lâm Hiểu Phong cười gật đầu. Bỏ cũng tốt. Khi học trung học cơ sở, hắn cùng Hoàng Mập thường xuyên trà trộn tại bên cạnh ông ta, quấn lấy khi ông ta hút thuốc. Bảo vệ lớn tuổi này cười hỏi. Tiểu tử cậu từ khi tốt nghiệp trung học đã không thấy trở lại. Hôm nay là nghĩ như thế nào trở về vậy? Đúng rồi, cậu Mập đâu? Cậu Mập hắn phải đi công tác nước ngoài. Chú Hoàng dì Hoàng bọn họ có ở nhà không? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Tiểu tử mập mạp kia thật đúng là có năng lực. Khi còn nhỏ nhìn không ra có bản lĩnh công tác ở nước ngoài. Bảo vệ vừa nghe trên mặt cũng là cười ha hả. Chú Hoàng dì Hoàng của cậu hẳn là đang ở nhà. Vâng. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tôi đi gặp bọn họ. Lâm Hiểu Phong đi vào cửa nhà của Hoàng Mập, gõ gõ cửa. Thường mau cửa liền mở ra. Mở cửa chính là dì Hoàng. Dì Hoàng nhìn thấy ngoài cửa là Lâm Hiểu Phong, trên mặt cũng là hơi chút ngẩn người. Phòng chừng cũng không có nghĩ đến sẽ là Lâm Hiểu Phong tới. Hiểu Phong, tại sao lại là cậu? Dì Hoàng không khỏi nhìn Lâm Hiểu Phong từ trên xuống dưới. Thật sự là trưởng thành, cao hơn, cũng rất đẹp trai. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi. Dì Hoàng, con lại không phải người ngoài, còn khách khí khen con như vậy. Nào có khách khí, thật sự so với trước kia đẹp trai hơn nhiều. Dì Hoàng nói, quay đầu lại hô lên. Lão Hoàng, mau lại đây, nhìn xem ai đã trở lại này. Nhớ thế nào? Chẳng lẽ là Khiêm Dịch trở lại sao? Chú Hoàng ăn mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, một chiếc quần jean đã bạc màu. Hiểu Phong, vậy mà lại là tiểu tử cậu. Đã bao nhiêu năm rồi, cậu cùng thằng Mập đi ra ngoài cũng chưa có tin tức gì. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái gáy. Là có một đoạn thời gian không có trở lại. Thằng Mập đâu? Không cùng cậu trở về sao? Dì Hoàng có chút nôn nóng nói. Hai ta đều đã nhiều năm không thấy được nó, cũng không có tin tức. Trên mặt chú Hoàng ở một bên cứ lộ ra ánh mắt mong chờ. Lâm Hiểu Phong cũng không muốn nói ra tin tức Hoàng Mập đã chết. Nếu không, hai người bọn họ không phải sẽ thương tâm đến chết sao? Hắn nói. Cậu Mập hắn bởi vì đi công tác nước ngoài. Công tác nước ngoài? Trên mặt chú Hoàng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hiểu Phong, cậu thành thật nói cho ta, có phải thằng Mập đã xảy ra chuyện gì hay không? Nhiều năm như vậy, một chút tin tức cũng không có. Đúng vậy. Dì Hoàng ở một bên cũng gật đầu. Bản lĩnh của thằng Mập, hai ta làm cha mẹ có thể không biết sao? Hắn có thể công tác nước ngoài, phần mộ tổ tiên chúng ta chẳng phải bốc lên khói nhẹ sao? Lâm Hiểu Phong nói. Chú gì, con không lừa các người. Nói xong, Lâm Hiểu Phong đem giấy chứng nhận thượng tá của mình lấy ra đưa cho hai người xem. Con cùng cậu Mập đi ra ngoài công tác, bởi vì một ít nguyên nhân vào quân đội, cậu Mập hắn là chấp hành nhiệm vụ cơ mật, cho nên không thể cùng người nhà liên hệ. Nhìn bộ dáng của cha mẹ Hoàng Mập, Lâm Hiểu Phong xác thật không đành lòng nói ra việc về hắn, chỉ là bịa ra sự tình như vậy tới tạm thời ổn định hai người bọn họ. Sau khi hai người nhìn thấy giấy chứng nhận, lúc này mới tin vài phần. Thượng tá, lão Hoàng, chức quan này lớn không? Dì Hoàng không hiểu lắm về thứ này, nhìn về phía chú Hoàng hỏi. Chú Hoàng lại là thực chấn động, ngày thường hắn không có việc gì thích xem một ít phương diện về quân sự, hắn đương nhiên biết giá trị của thượng tá. Hơn 20 tuổi đã là thượng tá sao? Việc này chỉ sợ đều thực hiếm có. Chú Hoàng nuốt nước miếng. Hiểu Phong, đây không phải là sự thật chứ? Chẳng lẽ con còn làm giả giấy chứng nhận lừa các người sao? Lời này của Lâm Hiểu Phong tương đương thừa nhận đó là sự thật. Chú Hoàng nghe xong, nhắm hai mắt, hít sâu một hơi. Không nghĩ tới, tiểu tử cậu vậy mà còn có thể làm quan lớn. Thằng Mập kia thì sao? Nó thế nào? Cùng con không xa biệt lắm. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hai anh em các người đều phấn đấu rất tốt. Chú Hoàng thoạt nhìn thật cao hứng, nỗi buồn về việc mất tích của Hoàng Mập cũng hòa tan không ít. Dì Hoàng ở một bên dùng tay đầy đầy chú Hoàng. Này, lão Hoàng, con trai chúng ta còn có thể trở về không? Chú Hoàng trừng mắt nhìn dì Hoàng một cái. Bà biết cái gì? Con trai chúng ta hiện tại là vì quốc gia làm việc. Chúng ta liền không cần lo lắng. Liền tính là hy sinh, vậy cũng là đáng giá. Ông nói cái gì vậy? Dì Hoàng mắng. Miệng quả đen này của ông, nếu như con trai tôi có chuyện gì, tôi sẽ không để yên cho ông. Nghe hai người nói, Lâm Hiểu Phong vội vàng ngắt lời. Chú Hoàng, dì Hoàng, đợi lát nữa buổi tối cũng đừng nấu cơm, con mời hai người đi ra ngoài ăn đi. Chú Hoàng cũng không khách khí cùng với Lâm Hiểu Phong, nói ra. Vậy được, trong phòng cậu nơi nơi đều là tro bụi, cũng đừng dọn dẹp, hôm nay đến chỗ chúng ta ngủ đi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Bên phía Ảnh Tông không biết khi nào sẽ lên xuống tay đối với hai người bọn họ, để hắn ở chỗ này đương nhiên là cầu mà không được. Sau khi Lâm Hiểu Phong đáp ứng liền nói, con còn phải trở về nhìn xem một chút. Chú gì, các người nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong xoay người rời đi. Sau khi Lâm Hiểu Phong rời đi, dì Hoàng có chút do dự nói với chú Hoàng. Lão Hoàng, chuyện đó chúng ta có nên nói cho Hiểu Phong không? Đừng phiền toái hắn. Chú Hoàng lắc đầu nói. Dì Hoàng nhịn không được nói. Hiện tại hắn đều là quan lớn như vậy, giúp chúng ta giải quyết chuyện đó cũng thật đơn giản. Quay đầu lại rồi nói sau đi. Chú Hoàng vẫn như cũ lắc đầu nói. Lâm Hiểu Phong về đến nhà, đã nhiều năm không trở về, nơi nơi đều là tro bụi, trên vách tường cũng là mạng nhện. Lâm Hiểu Phong nhìn căn phòng, châm điếu thuốc, ở trong phòng nhìn khắp nơi. Nơi này đều là những kỷ niệm đáng nhớ. Lâm Hiểu Phong tùy tiện xoay chuyển, liền xoay người đi ra ngoài. Thứ hoài niệm này, thỉnh thoảng nhìn tới cũng dễ làm người xúc động. Lâm Hiểu Phong ở trong tiểu khu đi dạo, thời điểm ở trên đường, bỗng nhiên một cái ghế ven đường, hai người phụ nữ trung niên đang nói chuyện phiếm, khiến cho Lâm Hiểu Phong hứng thú. Vừa rồi nghe nói ông Hoàng trong khu này đóng vai nặng lái ở bên ngoài đấy. Người ta nói nếu như hắn không trả sẽ phải làm đứt tay đứt chân của hắn đấy. Lúc này một phụ nữ trung niên bên cạnh đi theo gật đầu. Nghe nói ông Hoàng này thoạt nhìn trung thực, cũng không biết ra ngoài vai nặng lái nhiều như vậy làm cái gì. Ai, cái đó ai biết, nhiều tuổi như vậy con trai cũng không rõ ở đâu. Ai. Nghe hai người nói, Lâm Hiểu Phong lông mày nhíu lại. Ông Hoàng đó là cha của Hoàng Mập, chú Hoàng ở bên ngoài vai nặng lái làm cái gì? Lâm Hiểu Phong trong lòng hoang mang. Gia cảnh của chú Hoàng, Lâm Hiểu Phong vẫn là rất rõ ràng. Hắn xoay người hướng trong nhà chú Hoàng đi đến, muốn hỏi chú Hoàng một chút đến cùng là chuyện như thế nào. Khi hắn trở lại nhà của chú Hoàng, cửa nhà chú Hoàng vừa vặn mở ra, bên trong còn truyền đến tiếng ồn ào. Lâm Hiểu Phong vội vàng đi vào. Lúc này, năm người cao lớn, vẻ mặt hung thần ác sát vây quanh chú Hoàng cùng dì Hoàng. Chú Hoàng che ở phía trước, dì Hoàng nói: "Các người đột nhập vào nhà riêng, đó là phạm pháp, người có biết hay không?" "Lão già, người thiếu chúng ta hơn 200 vạn, đã khất nợ hơn nửa năm, giờ còn không trả, chúng ta sẽ không chỉ đột nhập nhà riêng thôi đâu." Một tên lưu manh dẫn đầu, hung thần ác sát nói: "Nhà này của các người giá trị cũng không ít tiền, bán gán nợ đi." "Ta và các người liều mạng." Chú Hoàng nóng nảy lên. "Chú Hoàng!" Lâm Hiểu Phong vội vàng đi lên trước, đẩy đám lưu manh đó ra. Hắn giữ chặt chú Hoàng nói: "Sao lại thế này?" Dì Hoàng thấy Lâm Hiểu Phong ra tới, vội vàng nói: "Hiểu Phong, cậu ở bên ngoài làm quan lớn, phải đến giúp chúng ta đi. Chú Hoàng cậu e ngại mặt mũi, trước đây không cho ta nói." Dì Hoàng nói. Lông mày của Lâm Hiểu Phong hơi hơi nhăn lại, gật đầu nói: "Chú, dì, các người yên tâm." Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong nhìn về phía tên lưu manh dẫn đầu: "Các người là người nào?" Lưu manh đi đầu ăn mặc một thân quần áo màu đen, trên người có không ít hình xăm, thân cao gần 1m8, thoạt nhìn thư cường tráng. "Điều tử, lão nhân này thiếu chúng ta 200 vạn. Nếu người có thể giúp hắn trả số tiền này, chúng ta còn có thể kết giao bằng hữu. Nếu như người không thể trả giúp hắn, ta khuyên người vẫn là đừng xen vào việc người khác, miễn cho tự rước họa vào thân." Tên lưu manh này uy hiếp. Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền tươi cười, đột nhiên ra tay, một chân đá vào trên ngực của lưu manh này. Lưu manh này trực tiếp bay đi ra ngoài, đập vào trên bàn. Bốn người khác thấy Lâm Hiểu Phong động thủ, cũng giơ lên nắm đấm đánh tới Lâm Hiểu Phong. Không đến một phút đồng hồ, năm người nằm trên mặt đất kêu rên, bọn họ mặt mũi bầm dập. Đây vẫn là Lâm Hiểu Phong thủ hạ lưu tình. "Hiểu Phong, Hiểu Phong có thể đánh như vậy sao?" Chú Hoàng cùng dì Hoàng xem đến có chút ngây dại. Bọn họ xem như nhìn Lâm Hiểu Phong lớn lên, thế nhưng không biết Lâm Hiểu Phong có thể lợi hại như vậy. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn về phía chú Hoàng: "Chú, đến cùng là chuyện như thế nào?" Chú Hoàng than ngắn thở dài nói: "Đều do ta. Nguyên bản cũng chỉ là tìm bọn họ mượn 20 vạn, kết quả không nghĩ tới, sau nửa năm bọn họ liền nói ta thiếu bọn họ 200 vạn. Nhiều tiền như vậy, gia đình chúng ta sao có thể trả được?" Lâm Hiểu Phong hỏi: "20 vạn mà trở thành 200 vạn? Chú Hoàng, chú đang bình thường đi vay nặng lãi làm gì?" Chú Hoàng có chút muốn nói lại thôi. Vẫn là dì Hoàng ở một bên mở miệng nói: "Là như thế này, phía trước chúng ta có được tin tức nói Khiêm Dịch nhà ta bị người khác trói lại, muốn 20 vạn tiền chuộc. Kết quả hai người chúng ta vay nặng lãi, sau khi đem tiền giao cho bên kia, kết quả bị lừa." Lại nói tiếp, chú Hoàng cùng dì Hoàng cũng hoàn toàn không phải ngu ngốc. Thủ đoạn như vậy, nếu là bình thường, rất khó lừa được bọn họ. Bất quá hai người thật là lo lắng sốt ruột. Nhiều năm như vậy không thấy được Hoàng Mập, thần kinh của hai người cực kỳ mẫn cảm. Có chút tin tức về Hoàng Mập đều sẽ không bận tâm mà hỏi thăm tìm kiếm. Lâm Hiểu Phong gật đầu, ngồi xuống bên cạnh lưu manh cầm đầu, mở miệng nói: "Huynh đệ, bên này ta có thể trả ngươi 20 vạn. Đó là tiền đã mượn các ngươi. Bất quá 180 vạn tiền lãi, chỉ là ép người rồi." Lâm Hiểu Phong nói: "Nếu ngươi đồng ý, ta đây liền đem 20 vạn trả cho các ngươi." Lưu manh cầm đầu cắn răng đứng lên nói: 20 vạn? Tống cổ xin cơm sao? Ngươi chờ cho ta, chúng ta đi." Nói xong, lưu manh cầm đầu này liền mang theo mấy người khác rời đi. Nhìn năm người này rời đi, Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút đau đầu. Tục ngữ nói, diêm vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi. Những người này là khó đối phó nhất, không có khả năng bởi vì chút việc này mà giết chết bọn họ. Nếu như đánh bọn họ một trận, chỉ sợ về sau trả thù sẽ lợi hại hơn. "Hiểu Phong, hai ta chọc phiền toái cho cậu rồi." Dì Hoàng có chút ngượng ngùng nói: "Nếu không, cậu mau chóng rời khỏi Vạn Châu đi. Bằng không..." không có việc gì. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói, con gọi điện thoại. Lâm Hiểu Phong lấy ra di động, tìm số của Khương Trạch An. Đối phó đám lưu manh này, vẫn là đám rắn độc như Khương Trạch An mới dùng được. Lúc trước Khương Trạch An là đội trưởng đội cảnh sát hình sự nơi này, cũng không biết hiện tại là chức vụ gì. Thực mau điện thoại liền được kết nối. Khương Trạch An ở đầu bên kia điện thoại có chút khen tặng nói, Lâm thượng tá, như thế nào lại có thời gian rảnh gọi điện thoại cho ta vậy? Khương Trạch An đối với Lâm Hiểu Phong thái độ miễn bàn vô cùng tốt. Khương Trạch An mơ hồ nghe được một ít sự tình hiện giờ về Lâm Hiểu Phong, biết Lâm Hiểu Phong quân hàm thượng tá. Hơn nữa mơ hồ cũng nghe nói qua một ít chuyện khác của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nói, Khương đội trưởng thật đúng là đã lâu không gặp. Là như thế này, bên chỗ tôi đang gặp phải một ít phiền toái. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong đem việc mà mình đã gặp được nói cho Khương Trạch An. Khương Trạch An nghe xong liền nói, không thành vấn đề, ta đây liền cho người đem đám gia hỏa kia trói lại tới bồi tội cho cậu. Nói xong, Lâm Hiểu Phong còn đang muốn nói tiếp, Khương Trạch An đã liền ngắt điện thoại. Nguyên bản Lâm Hiểu Phong còn muốn cho Khương Trạch An ở bên đó giải quyết rớt là được rồi. Chú, gì, hay là không thành vấn đề? Lâm Hiểu Phong quay đầu lại, cười nói, chú Hoàng cùng dì Hoàng liếc mắt nhìn nhau một cái. Đi, con mời hai người đi ra ngoài ăn cơm. Lâm Hiểu Phong nói xong, mang theo hai người đi ra ngoài, tìm quán ăn cơm. Bất quá toàn bộ hành trình hai người đều có chút thất thần, hiển nhiên tâm tư đều ở vào việc vay nặng lãi kia. Không cần lo lắng, Lâm Hiểu Phong khuyên bảo, nhưng hiệu quả hiển nhiên cũng không phải thực tốt. Lâm Hiểu Phong cũng không có cách. Cơm nước xong, ba người mới vừa trở lại cửa của tiểu khu. Lúc này có khoảng hơn 20 người, thế nhưng toàn bộ bị áp giải ngồi xổm trước cửa tiểu khu, còn có hơn 40 cảnh sát ở chung quanh trông coi bọn họ. Không ít cư dân ở tiểu khu đều ở chỗ này xem náo nhiệt, lải nhải lải nhải không biết thảo luận cái gì. Đứng ở đằng trước đương nhiên là Khương Trạch An. Lâm Hiểu Phong nhìn tới Khương Trạch An so với lúc trước đã trưởng thành hơn rất nhiều, thân thể cũng có chút hơi mập ra. Khi Lâm Hiểu Phong cùng với chú Hoàng, dì Hoàng trở về, Khương Trạch An nhìn đến lập tức chất đầy tươi cười đi lên trước. Lâm thượng tá, người ta đều đã bắt tới cho cậu, là một tập đoàn phạm tội vay nặng lãi, toàn bộ đã bị ta bắt giữ. Lâm Hiểu Phong nghe được lên nói, hiệu suất công tác của Khương đội trưởng thật đúng là rất cao, nhanh như vậy liền đem người bắt giữ rồi. Khương Trạch An hắc hắc cười nói, ây, tốt xấu gì ở Vạn Châu lăn lộn nhiều năm như vậy, nếu như chỉ là mấy tiểu tử này đều không bắt được, ta đây cũng nên tự nhận lỗi từ trước rồi. Chú Hoàng cùng dì Hoàng lúc này nhìn thấy hơn 20 tên lưu manh ngồi xổm ở cửa, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, có chút không biết nên làm gì bây giờ. Hai vị đó là người bị hại sao? Khương Trạch An nhìn lại đây, tiếp theo tươi cười đầy mặt nói, hai vị là cha mẹ của Hoàng Khiêm Dịch à? Việc này thật đúng là xảy ra loại sự tình này, hai người trực tiếp tới cục cảnh sát tìm ta là được, sao có thể để cho đàn nhái con này khinh dễ như vậy? Ngài quen biết Khiêm Dịch sao? Chú Hoàng nghe xong những lời này mở miệng hỏi. Đương nhiên quen biết. Khương Trạch An liên tục gật đầu, trong lòng cũng có chút nói thầm, chính mình quen biết thì quen biết, chỉ là Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Khiêm Dịch phòng chừng là quý nhân hay quên, chỉ sợ đã sớm đem chính mình vứt đến sau đầu. Nhưng mà kệ như thế nào, hôm nay loại sự tình này Khương Trạch An chắc chắn muốn đem việc này giúp Lâm Hiểu Phong làm cho thỏa đáng. Khương Trạch An quay đầu hô lên, bọn người kia trắng trợn táo bạo xâm nhập nhà riêng cho vay nặng lãi, toàn bộ áp giải về xử lý thích đáng cho ta, cũng không mở to mắt, là người nào các người cũng có thể cho vay nặng lãi sao? Nói xong Khương Trạch An đi lên trước, một chân đá vào trên ngực của một tên lưu manh trong đó. Khương đội trưởng, phiền toái anh rồi. Lâm Hiểu Phong đưa tới một điếu thuốc. Tôi còn có việc, liền cùng chú Hoàng Di Hoàng trở về trước, việc này anh tự xử lý là được. Được rồi, Khương Trạch An liên tục gật đầu. Yên tâm, ta bảo đảm về sau ở Vạn Châu tuyệt đối không ai có thể tìm cha mẹ Hoàng Khiêm Dịch gây phiền toái. Đã tạ. Lâm Hiểu Phong bình đạm đáp tạ một câu, sau đó liền cùng chú Hoàng dì Hoàng đi vào bên trong tiểu khu. Khương Trạch An cũng không có bởi vì thái độ bình đạm của Lâm Hiểu Phong mà có bất luận bất mãn gì, ngược lại cảm giác như vậy thật bình thường. hắn quay đầu lại, hướng về những cảnh sát phía sau hô lên. Nhanh lên, đem đàn vương bá đàn này toàn bộ áp giải về cho ta. Lúc này, trong một tiệm cơm đối diện tiểu khu, đang ngồi hai người. Hai người này thấp giọng thảo luận. Không nghĩ tới, Lâm Hiểu Phong vậy mà sẽ đột nhiên chạy trở về. Sao lại thế này? Chuyện bắt giữ cha mẹ Hoàng Kim Dịch này, theo lý thuyết, chỉ có bên trong chúng ta mới biết. Chẳng lẽ là xuất hiện phản đồ? Trước tiên đem chuyện này thông báo cho tông chủ, sự tình cụ thể để tông chủ định đoạt đi. Hai người nói xong liền vội vàng rời khỏi tiệm cơm này. Bên trong một tòa núi lửa đang hoạt động. Bên trong tòa núi lửa này, dung nham có vẻ nóng bỏng dị thường, mà vách đá bên cạnh núi lửa đã bị đào ra một cái không gian rất lớn. Nơi này đó là tổng đà của Ảnh Tông. Nhiệt độ nơi đây cực cao. Lúc này, một người ăn mặc áo choàng màu đen, trên mặt mang theo mặt nạ kim loại màu đen, ngồi ở trên ghế phía trên đại sảnh. Đây chính là tông chủ của Ảnh Tông. Phía dưới còn đứng mười mấy thành viên của Ảnh Tông. Tông chủ Ảnh Tông chậm rãi mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong đột nhiên trở về Vạn Châu sao? Nếu là như thế, như vậy đó là bên trong chúng ta có người đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Thanh âm tông chủ này nói chuyện rất quái dị, có chút khàn khàn, lại làm người nghe không ra đến cùng là nam hay nữ. Hiển nhiên là cố tình che giấu thanh âm nguyên bản của mình. Trong mười mấy người ở phía dưới còn có Nam Mãnh cùng Hứa Sương. Hai người bọn họ cùng với những người khác giống nhau, mặt không biểu tình đứng ở tại chỗ, cũng không bởi vì tông chủ nói cảm xúc có bất luận dao động gì. Tông chủ, hẳn là như thế. Bất quá lúc này bên trong Ảnh Tông chúng ta, trên cơ bản tất cả mọi người đều đã biết kế hoạch này, muốn tra tìm lại không dễ dàng. Hứa Sương mở miệng nói. Tông chủ Ảnh Tông hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Ảnh Tông trước mắt cũng chỉ có một mình tông chủ, những trưởng lão hộ pháp khác đều còn không có. Tất cả quyền lực của Ảnh Tông toàn bộ nắm trong tay một mình tông chủ, mà tông chủ này cũng thần bí đến cực điểm. Người phía dưới căn bản là không biết thân phận của tông chủ. Nếu như Lâm Hiểu Phong thích lo chuyện bao đồng như thế, vậy khiến cho hắn quản nhiều hơn đi. Truyền lệnh đem tiết lộ Quỳnh Tương giải rác ra với quy mô lớn, ném vào chung quanh tiểu khu. Ta muốn nhìn một chút, xuất hiện những yêu quái đột biến như vậy, Lâm Hiểu Phong sẽ đối phó như thế nào? Tông chủ hư lạnh nói. Nam Ánh cùng Hứa Sương sắc mặt hơi đổi, hoặc là nói những người phía dưới cũng đồng dạng như thế. Một khi làm như vậy, có thể sẽ không biết sắp chết bao nhiêu người. Như thế nào? Đối với mệnh lệnh của ta có ý kiến gì sao? Trong ánh mắt của tông chủ mang theo bất mãn, nhìn lướt qua phía dưới. Không có. Nam Ánh gật đầu nói. Bất luận mệnh lệnh gì của tông chủ, tôi đều không hề có ý kiến gì, lập tức chấp hành. Thực tốt. Tông chủ vừa lòng liếc mắt nhìn Nam Ánh một cái. Tuy rằng những người này là người trong ma đạo, nhưng bọn hắn cũng không phải kẻ điên, cũng không có bất luận thói quen giết hại gì. Nhưng lúc này, tông chủ hạ đặt mệnh lệnh, đó là một mệnh lệnh lạm sát kẻ vô tội. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với chú Hoàng, Di Hoàng về đến nhà, hắn liền đi vào trong phòng trước đây của Hoàng Mập nghỉ ngơi. Lâm Hiểu Phong nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại cũng không ngủ được. Nơi này khắp nơi đều là dấu vết của Hoàng Mập. Trên tường có treo bức ảnh của Hoàng Mập khi còn nhỏ. Cậu Mập. Lâm Hiểu Phong nằm ở trên giường, nhìn bức ảnh của Hoàng Mập khi còn học trung học cơ sở. Không biết chúng ta còn có thể có cơ hội gặp mặt hay không? Cậu thiêu đốt ba hồn bảy phách của mình để cứu tôi. Nếu có biện pháp, tôi nhất định phải làm cậu sống lại. Trong lòng đang suy nghĩ, bỗng nhiên di động của hắn vang lên. Hắn cầm lấy vừa thấy, lại là Nam Ánh gọi tới. Alo. Lâm Hiểu Phong hỏi. Làm sao vậy? Lâm thiếu chủ, tình huống có biến. Nam Ánh nói. Bên phía Ảnh Tông chúng tôi phát hiện ngài đã trở lại Vạn Châu, liền thay đổi kế hoạch, không hề bắt giữ cha mẹ của Hoàng Kim Dịch nữa, mà là giải rác ra tiết lộ Quỳnh Tường với quy mô lớn ở chung quanh tiểu khu mà cậu cư trú. Cái gì? Lâm Hiểu Phong đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Ảnh Tông các người điên rồi sao? Biết làm như vậy sẽ chết bao nhiêu người không? Tôi đương nhiên rõ ràng. Nam Mãnh nói. Nhưng đây là mệnh lệnh của tông chủ chúng tôi. Bên trong Ảnh Tông chúng tôi không ai có thể vi phạm mệnh lệnh của tông chủ. Lâm Hiểu Phong nghe được điều này liền nói: các người chuẩn bị khi nào động thủ? Buổi tối ngày mai. Lâm Hiểu Phong hỏi: nếu ta mang theo chú Hoàng cùng dì Hoàng rời khỏi nơi này, có thể cho ảnh tông các người từ bỏ kế hoạch giải ra tiết lộ quyền tương hay không? Không có khả năng. Nam Mãnh lắc đầu nói: nhìn dáng vẻ tông chủ chúng tôi là quyết tâm xảy ra tiết lộ quyền tương. Mặc dù các ngài rời đi, hắn vẫn như cũ sẽ làm như thế. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi: hiểu rồi. Sau khi ngắt điện thoại, Lâm Hiểu Phong cầm lấy di động, vội vàng gọi điện thoại cho Vu Cửu. Điện thoại thực mau liền được kết nối. Bên kia cũng chuyển đến thanh âm của Vu Cửu: alo, Lâm Hiểu Phong, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện. Phái người của Trào Yêu Cục lại đây đi. Mặt khác, thông báo quân đội đem khu vực của tôi trở thành vùng cấm quân sự. Hơn nữa, lấy danh nghĩa diễn tập quân sự đem cư dân rút khỏi. Tình huống có nghiêm trọng như vậy không? Vũ Kiều nhíu mày hỏi. Cậu xác định muốn mượn danh nghĩa diễn tập để phong tỏa thành vùng cấm quân sự sao? Cậu đang ở chỗ nào? Tôi ở tiểu khu Thải Hoa ở Vạn Châu. Vũ Kiều nói. Để ta tra xem. Vũ Kiều dùng bản đồ xem xét. Thực mau hắn liền nhìn thấy tình huống của tiểu khu Thải Hoa. Hắn nhịn không được nói. Đám người chung quanh dày đặc. Hơn nữa đây là khu dân cư. Ở loại địa phương này, muốn phong tỏa vùng cấm quân sự thực phức tạp. Trước buổi tối ngày mai nhất định phải hoàn thành. Lâm Hiểu Phong nói. Vô Kiểu nói. Ta rốt cuộc không phải là sư phụ ta. Nói thật cho cậu biết, ta mới vừa lên làm cục trưởng của Trào Yêu Cục. Bên phía quân đội không chắc sẽ nể tình như vậy. Không phải muốn đem nơi nào trở thành vùng cấm quân sự lên làm được. Việc này yêu cầu các phương tiện phối hợp, thủ tục. Lâm Hiểu Phong nói. Anh hẳn là cũng biết đồ vật về tiết lộ quỳnh tương kia. Ảnh tông chuẩn bị thời điểm buổi tối ngày mai ở chung quanh tiểu khu Thải Hoa rải rác ra với quy mô lớn. Nếu không để những cư dân đó bỏ chạy, chỉ sợ sẽ xuất hiện thương vong với quy mô cực lớn. Cái gì? Vô Kiều hiển nhiên không nghĩ tới ảnh tông sẽ làm ra loại sự tình này. Hắn đột nhiên một trường chụp ở trên bàn. Người của ảnh tông tìm chết sao? Lão tử mới vừa lên làm cục trưởng, liền không cho mặt mũi như vậy, nháo ra loại sự tình này. Vô Kiều phẫn nộ nói. Được rồi, chuyện vùng cấm quân sự này ta sẽ lập tức tìm người phối hợp. Tận lực ban ngày ngày mai liền bắt đầu sơ tán cư dân. Mặt khác, ta sẽ phái 5 thành viên của Trào Yêu Cục lại đó giúp cậu. Chỉ có 5 người? Lâm Hiểu Phong vừa nghe nhíu mày hỏi. Có phải hơi ít người hay không? Vô Kiều nói. Nếu phái nhiều, việc vận hành bên trong Trào Yêu Cục chúng ta liền sẽ xảy ra vấn đề. Bất quá cậu yên tâm, quân đội được phái tới có viên đạn thần quái, về nhân thủ khẳng định không có vấn đề. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hắn cũng không thể mong muốn quá nhiều. Sau khi cắt đứt điện thoại, hai mắt Vô Kiều lạnh băng nói. Ảnh tông đúng không? Mẹ nó, chơi ta sao? Nói xong, Vô Kiều một quyền đánh vào trên bàn trước mặt. Chiếc bàn này tức khắc sụp đổ, văn kiện trên bàn cũng đi theo rơi rụng đầy đất. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong còn chưa tỉnh ngủ, bên ngoài liền truyền đến thanh âm của chú Hoàng cùng dì Hoàng thu thập đồ đạc. Lâm Hiểu Phong mặc quần áo, mở cửa. Lúc này chú Hoàng cùng dì Hoàng đã thu thập bao lớn bao nhỏ đồ đạc. Chú, dì, hai người thu thập đồ đạc làm gì? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Chú Hoàng quay đầu lại nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, sau đó nói. Hiểu Phong, cậu không phải sĩ quan quân đội sao? Việc này là thế nào? Sáng sớm hôm nay liền có người thông báo cư dân trong tiểu khu chúng ta rời khỏi nơi này. Bên phía chính phủ đã an bài khách sạn để chúng ta ở lại vài ngày. Đúng đúng. Di Hoàng ở một bên gật đầu. Đó là muốn ở nơi này của chúng ta tiến hành diễn tập quân sự. Kỳ quái, nơi này của chúng ta nhiều năm như vậy cũng chưa từng có diễn tập quân sự gì. Lâm Hiểu Phong nghe được việc này, minh bạch là bên phía của Trào Yêu Cục xuất động quân đội, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn gật đầu. Chú, dì, các người yên tâm, phía trước con nhận được thông báo là muốn ở bên này tiến hành diễn tập quân sự, đợi lát nữa con đưa hai người đến khách sạn bên kia. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền đi đem hành lý, đại khái thu thập một chút, sau đó đưa chú Hoàng cùng dì Hoàng hướng về đại môn tiểu khu đi đến. Đại môn của tiểu khu lúc này đám đông ồ ạt, rất nhiều người đều là cầm theo bao lớn bao nhỏ đồ đạc rời khỏi tiểu khu. Tiểu khu Thải Hoa đã bị quân đội tiếp quản vây quanh lại. Lúc này dòng người kích động, những cư dân lúc này châu đầu ghé tai, bọn họ đều thảo luận về nội tình diễn tập quân sự lần này. Những cư dân bình thường đó lúc này hóa thân thành đủ loại chuyên gia, đủ loại con đường tin tức đều ra tới. Có người nói sở dĩ đem tiểu khu Thải Hoa hóa thành vùng cấm quân sự là bởi vì nơi này xuất hiện gián điệp ngoại quốc. Còn có người nói phát hiện bảo tàng gì đó ở đây. Thậm chí còn có tin tức phía dưới có mỏ dầu thật lớn, kế tiếp chính phủ sẽ cho người mỗi nhà một số tiền khổng lồ, sau đó chiếm cứ nơi này. Lần này diễn tập quân sự chính là tình huống để chuyên gia tới thí nghiệm mỏ dầu phía dưới. Đủ loại tin tức thật là làm người hoa cả mắt. Lâm Hiểu Phong mang theo chú Hoàng cùng dì Hoàng xếp hàng ở đây. Một sĩ quan mang theo mấy binh lính đã đi tới. Sĩ quan này mặt chữ điền, bộ dáng thoạt nhìn khoảng 35-36 tuổi. Hắn đi vào trước mặt Lâm Hiểu Phong, liền thi lễ với Lâm Hiểu Phong. Lâm Thượng Tá, tôi tên là Chu Chính Thành, cậu có thể gọi tôi là Chu Thiếu Tá. Chu Chính Thành tự giới thiệu. Lâm Hiểu Phong gật đầu hỏi, hiện tại tình huống thế nào? Cư dân rút khỏi thật sự thuận lợi. Chúng tôi đã an bài vài khách sạn lớn, cũng đủ để tiểu khu Thải Hoa cùng một ít cư dân ở phụ cận dọn qua ở. Chú Thiếu Tá gật đầu, tiếp theo nhìn về phía chú Hoàng cùng dì Hoàng. Lâm Thượng Tá, đây là người nhà của cậu sao? Nói xong, hắn vẫy vẫy tay. Những binh lính phía sau hắn vội vàng đi lên, mang giúp bao lớn bao nhỏ trong tay chú Hoàng cùng dì Hoàng. Lâm Hiểu Phong đương nhiên là không cần xếp hàng. Đi thôi. Chú Thiếu Tá mang theo hai người đi đến bên ngoài. Lâm Hiểu Phong ở bên ngoài làm quan lớn sao? Ấy, tôi nghe nói hắn có một người họ hàng xa là một quan chức làm lớn ở Bắc Kinh. Còn không phải sao, thời điểm ngày hôm qua, đội trưởng đội cảnh sát hình sự trong cục cảnh sát ở chỗ chúng ta, Khương Trạch An, cũng là một nhân vật lợi hại đấy. Phía trước lão Hoàng vay nặng lãi còn không trả được, kết quả gọi điện thoại cho Lâm Hiểu Phong. Lần này Lâm Hiểu Phong trở về chính là vì giúp lão Hoàng thu thập đám gia hỏa cho vay nặng lãi kia. Đúng đúng đúng, lúc ấy đám gia hỏa vay nặng lãi kia toàn bộ đã bị Khương Trạch An bắt giữ. Lão Hoàng này vận khí thật đúng là tốt, trước kia không có việc gì để tiểu tử Lâm Hiểu Phong này đến nhà ăn cơm vài bữa. Hiện tại người ta phát đạt, chắc chắn sẽ chiếu cố nhiều. Lẽ ra trước đây ta phải mời Lâm Hiểu Phong đến nhà ăn mấy bữa cơm mới được. Lão Lưu, trước kia không phải con gái nhà ông cùng với Lâm Hiểu Phong khi còn nhỏ rất thân thiết sao? Mau để con gái nhà ông đi tìm Lâm Hiểu Phong kết hôn đi. Người bị gọi là Lão Lưu chừng mắt nhìn ra hỏa này một cái. Đó là bọn họ đùa giỡn khi còn nhỏ, người ta hiện tại đã phát đạt, tầm mắt còn nhìn chúng con gái nhà ta sao? Người bên cạnh cười nói, con gái Lão Liều đều đã có hai đứa con, còn để con gái hắn đi tìm Lâm Hiểu Phong sao? Những người này lập tức thảo luận lên, đủ loại lời đồn lại là bay đầy trời. Đương nhiên những lời đồn đó Lâm Hiểu Phong là không nghe được. Ba người Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau Chu Chính Thành thường mau rời khỏi tiểu khu. Trên đường phố bên ngoài tiểu khu đứng đầy quân nhân, những quân nhân lúc này đang nghiêm mật đem nơi này khống chế. Thiếu tá Chu Chính Thành, phiền anh an bài người đưa chú thím tôi đi khách sạn, mặt khác còn xin chuyên môn an bài một đội người bảo hộ bọn họ. Lâm Hiểu Phong đối với Chu Chính Thành nói. Chu Chính Thành cười gật đầu, việc này đương nhiên không thành vấn đề. Tiếp theo Chu Chính Thành liền an bài một đội quân nhân chuyên môn hộ tống chú Hoàng cùng Duy Hoàng. Vậy mà sẽ an bài quân nhân chuyên môn hộ tống cùng bảo hộ, việc này làm cho chú Hoàng cùng Duy Hoàng có chút ngoài ý muốn, thậm chí chú Hoàng cũng cảm giác được có chút không thích hợp. Giới cuộc nơi này phải tiến hành diễn tập quân sự có thể lý giải, nhưng vì sao còn phải chuyên môn an bài quân nhân bảo hộ bọn họ đây? Tuy rằng trong lòng hắn có chút hoang mang, nhưng cũng không có đi dò hỏi. Hắn minh bạch bên phía quân đội làm việc có một số việc không cần chạy theo đi tìm hiểu nguồn gốc dò hỏi. Lâm Hiểu Phong nhìn chú Hoàng cùng Duy Hoàng dưới sự hộ tống của quân đội rời đi, trong lòng cũng là yên tâm một ít. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Chu Chính Thành hỏi, Chu Thiếu Tá, anh đối với chuyện này đã hiểu rõ chưa? Chu Chính Thành nói, Sự tình bên này trước mắt tới nói là do tôi tạm thời làm đại chỉ huy. Đại bộ phận tình huống tôi cũng đã nghe bên phía Trảo Yêu Cục nói rồi. Thấy Chu Chính Thành nhắc tới Trảo Yêu Cục, Lâm Hiểu Phong minh bạch Chu Chính Thành hẳn là chuyện gì cũng đều biết mới đúng, cho nên hắn cũng không giấu giếm mà nói. Buổi tối hôm nay mục đích chủ yếu không phải là ngăn trở người tiến vào tiểu khu này, mà là không thể làm những yêu quái ở trong tiểu khu này chạy ra bên ngoài. Chu Chính Thành gật đầu nói, trên mặt cũng mang theo một ít lo lắng. Việc này đương nhiên không thành vấn đề, chúng tôi cũng đã được trang bị viên đạn thần quái. Bất quá, Chu Chính Thành dừng một chút mới nói, nơi này đại bộ phận sĩ quan binh lính đều không có gặp qua yêu quái, bao gồm cả tôi. Liền tính là quân nhân dũng mãnh, lần đầu tiên nhìn thấy yêu quái cũng không biết còn có sức lực để chiến đấu nữa không. Đây là việc của quân đội các anh, tôi không thể quản được, cũng không thể giúp được, Lâm Hiểu Phong nói. Chu Chính Thành gật đầu. Bởi quá Lâm Thượng Tá có thể yên tâm, hôm nay trừ phi quân nhân chúng ta trấn thủ ở nơi này toàn bộ chết hết, nếu không là sẽ không để cho một con yêu quái vượt qua phòng tuyến của chúng tôi. Được, Lâm Hiểu Phong trong lòng cũng cân nhắc, chỉ cần nơi này tố chất tâm lý của quân nhân đó có thể vượt qua, ngăn cản đám yêu quái đó hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Những yêu quái dùng tiên lộ quỳnh tương chế tạo ra cùng yêu quái chân chính rốt cuộc vẫn là có một ít bản chất khác nhau. Chúng nó là không có yêu khí chân chính. Những yêu quái đó lợi hại ở tốc độ nhanh, hơn nữa cực độ thích giết chóc. Theo lý thuyết, dùng viên đạn thần quái là có thể dễ dàng đối phó. Thời gian dần dần trôi qua, tiểu khu Thải Hòa cũng không nhỏ, có vài ngàn người sinh sống. Để sơ tán những người này, công tác an trí đều là thực rơm rà. Địa phương cũng phải tới cảnh sát trong khu vực cùng nhau hỗ trợ duy trì trật tự, cùng với dùng xe buýt rời đi những cư dân đó. Đến thời điểm buổi chiều, một chiếc xe quân đội chậm rãi ngừng ở đại môn của tiểu khu Thải Hoa. Lăng Tiêu cùng với ba người thực lạ từ trên xe đi xuống. Lăng Tiêu, Lâm Hiểu Phong giơ tay chào hỏi. Ba vị này là ai? Thành viên của Trảo Yêu Cục chúng ta, cũng là một đám mới tiến vào, cậu hẳn là không quen biết, ta giới thiệu một chút. Lăng Tiêu đi lên chỉ vào ba người phía sau giới thiệu. Vị này tên là Hoàng Chính Hoa, là một âm dương tiên sinh truyền thống, đạo thuật cực kỳ lợi hại. Hai vị này là cao đồ của Mao Sơn, tên là Lý Minh Xuân, Lý Minh Mẫn. Lâm Hiểu Phong thấy rõ Lý Minh Xuân cùng Lý Minh Mẫn đang nắm tay nhau. Hai người ăn mặc một thân đạo bào màu xanh lá, thoạt nhìn bộ dáng khoảng hơn 30 tuổi. Mà Hoàng Chính Hoa ăn mặc đạo bào màu vàng, cõng theo một thanh kiếm gỗ đào. Lâm Hiểu Phong cười chắp tay nói, ba vị, tôi tên là Lâm Hiểu Phong. Lâm Chỉ Huy. Ba người đều chắp tay chào hỏi. Hoàng Chính Hoa này Lâm Hiểu Phong thật ra chưa nghe nói qua. Bất quá, lấy thân phận một âm dương tiên sinh bình thường gia nhập Trảo Yêu Cục, bản lĩnh đương nhiên sẽ không kém được. Mà Lý Minh Xuân cùng Lý Minh Mẫn, Lâm Hiểu Phong đã nghe nói qua. Lý Minh Xuân cùng Lý Minh Mẫn này tuy rằng tên gần giống nhau, nhưng lại không phải là anh em ruột, mà là sư huynh muội trong Mao Sơn. Hai người này từ nhỏ cùng nhau lớn lên ở Mao Sơn, được ban cho danh hào như vậy, có thể nói là trai tài gái sắc. Hai người cũng thật sự yêu thích nhau, hơn nữa còn học xong đạo thuật Mao Sơn, chỉ có hai người yêu nhau mới có thể luyện bỉ dược song phi, thực lực hai người càng là tăng cường. Ba vị không cần khách khí, Lâm Hiểu Phong đối với Lăng Tiêu hỏi. Buổi tối hôm nay chúng ta liền tiến vào tiểu khu Thải Hòa, tận lực giết chết một ít yêu tà ở bên trong. Những yêu tà đó cũng không mạnh, không có yêu khí, giết cũng không khó. Bất quá số lượng bọn chúng rất nhiều, vẫn là phải cẩn thận một ít. Nếu không cẩn thận bởi những yêu quái đó vây quanh, chỉ sợ sẽ là thuyền trong mương. Lý Minh Xuân gật đầu. Lâm Chỉ Huy yên tâm, bất quá chỉ là một ít kẻ hèn tà sát, uy danh cậu tại đây còn có thể không thu thập được mấy thứ này sao? Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Không thể nói như vậy, vẫn là cẩn thận vẫn hơn, Lâm Hiểu Phong nói, nhìn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua tiểu khu Thải Hoa. Không biết vì cái gì, trong lòng hắn luôn có một chút cảm giác bất an, giống như buổi tối hôm nay không chỉ sẽ có những tà sát bình thường, mà còn sẽ có thứ gì khác xuất hiện đủ để uy hiếp đến sự tồn tại của bọn họ. Thực mau sắc trời liền tối dần xuống. Thời điểm tới 10 giờ tối, tiểu khu Thải Hoa cùng với đường phố ở phụ cận đều đã bị phong tỏa, nghiêm cấm bất luận người đi đường nào tới gần. Đặc biệt là chung quanh tiểu khu Thải Hoa bị vây quanh vô cùng nghiêm mật. Lúc này trong một đình hóng gió tại tiểu khu Thải Hoa, năm người Lâm Hiểu Phong, Lăng Tiêu, Hoàng Chính Hoa, Lý Minh Xuân, Lý Minh Mẫn đang ngồi ở trong đình hóng gió này, lặng lặng chờ đợi động tĩnh kế tiếp. Lúc này, trên tầng tượng của một tòa nhà cao tầng trong tiểu khu Thải Hoa, tông chủ Ảnh Tông đứng ở nơi đó, tay cầm một cái hồ lô màu đen. Cả người hắn ăn mặc quần áo màu đen, trên mặt mang theo mặt nạ. Hắn chậm rãi mở ra hồ lô màu đen, sau đó nhìn về phía đỉnh hóng gió trong tiểu khu. Trên mặt hắn lộ ra tươi cười. Tiếp theo, hắn dùng sức hất mạnh. Bên trong hồ lô màu đen, toàn bộ tiên lộ quỳnh tương bị hất văng ra ngoài, hơn nữa bay vào khắp nơi của tiểu khu. Năm người trong đỉnh hóng gió cảm giác được từ trên bầu trời rơi xuống chất lỏng. Có tình huống. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía bên ngoài. Xung quanh đỉnh hóng gió đều là vườn hoa được phủ một màu xanh rất đẹp. Lúc này tiên lộ quỳnh tương đó bộ phận lớn bị rơi vào xung quanh nơi đây, còn có một ít bộ phận bị bay vào xung quanh tiểu khu cùng với bên trong hồ nước của tiểu khu. Là cái gì vậy? Hoàng Chính Hoa nhíu mày nói, hơn nữa còn chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm người rắc ra tiên lộ quỳnh tương. Không cần tìm kiếm. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Nếu Ảnh Tông sẽ phái người lại đây làm loại sự tình này, chắc chắn sẽ không có khả năng để cho chúng ta dễ dàng tìm được. So với việc hao phí sức lực đi tìm người rắc ra tiết lộ quỳnh tương, còn không bằng đem tâm tư đều đặt ở việc làm như thế nào giải quyết tà sát trong tiểu khu này đi. Hoàng Chính Hoa nghe thế mới ngồi tới trên ghế. Lâm chỉ huy, chẳng lẽ chúng ta hiện tại không làm được cái gì, chỉ có thể ngồi ở chỗ này chậm rãi chờ đợi sao? Anh Hoàng, không cần sốt ruột. Lý Minh Mẫn nói. Lăng trưởng môn cùng với Lâm chỉ huy khẳng định sẽ có đối sách của mình. Lăng Tiêu lắc đầu, hắn lạnh nhạt nhìn bên ngoài đình hóng gió. Muốn nói đối sách duy nhất chính là giết sạch những tà sát bên ngoài đó, không hơn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.